Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 532, liên quan tới hành động theo cảm tính. Trịnh Hãn Phong cũng chỉ có thể làm đến nước này. Nói thật không giải quyết được vấn đề. Thế nhưng có thể chịu lấy đắc tội với người áp lực làm đến bước này. Kỳ thật cũng đã không dễ. Hắn cùng nhà kia xưởng nhỏ người cũng không nhận ra. Cũng không có thấy sự tình bất công đều đứng ra chủ trì công đạo năng lực. Lựa chọn làm như thế. Chỉ vì hơi xứng đáng lương tâm của mình. Đi ra ngoài nắm xem xét báo cáo nhanh cho tới lấy người kia. Không nhiều để ý tới. Người trực tiếp đi lên phía trước. Ai? Này không đúng vậy. Người này làm sao làm? Đối phương nhìn thoáng qua xem xét báo cáo. Lớn tiếng tại sau lưng kêu lên. Hắc, người thế nào làm việc? Này sắc mặt, này thái độ, nhìn sửng sốt không có đem hắn một cái đường đường trèo núi tổng giám đốc quá để vào mắt. Tình đời chính là như vậy. Chó săn thường thường càng nhảy. Trịnh Hãn Phong quay đầu trầm mặt nhìn xem hắn không nói lời nào. Người kia trên mặt sửng sốt một thoáng. Đại khái rốt cục nghĩ đến trước mặt người trẻ tuổi kỳ thật cũng không phải người bình thường. Ánh mắt tránh đi đồng thời tạm thời ngừng miệng. Chờ người đi được xa hơn một chút, mới lại lẩm bẩm một câu. Không biết điều, Trịnh Hãn Phong có chút bất đắc dĩ xem Giang Triệt liếc mắt. Cười khổ, lựa chọn làm không nghe thấy. Xe tại lộ diện bên trên ngoặt một cái. Trời chiều đang lúc mặt, Trịnh Hãn Phong rơi xuống nhanh. Nắm che nắng tấm buông ra. U ám sắc thái đường đi nhiều một tầng màu sắc. Một đám tan học sinh tiểu học ăn mặc đồng phục đi tại bên đường lối đi bộ bên trên. Túi sách so khiêng rộng, áo sơ mi trắng sấn đồ công nhân con, đều đâm khăn quàng đỏ. Nam sinh nửa người dưới là màu lam quần đùi, trên chân hoặc là ăn mặc răng đính nhựa plastic giày chơi bóng, hoặc là liền là da rắn hoa văn giày xăng đan, xuyên giày chơi bóng những cái này. Phần lớn thân bên trên bẩn thỉu. Giày chơi bóng cùng áo sơ mi trắng bên trên từng đạo đen xám. Bước đi bên trên lẫn nhau kề vai sát cánh. Thỉnh thoảng đùa giỡn. Cũng có xuyên giày sang đan lại xuyên bít tất nam sinh nhã nhặn đi ở một bên. Bọc sách của bọn hắn cùng quần áo thường thường sạch sẽ nhất. Tiểu nữ sinh nhóm đều mặc chính là quá gối váy. Cũng là màu lam. Cuối cùng có hai vòng màu trắng hoa văn khảm nạm. Trên chân đa số đều là tấm lót trắng con thêm giày xăng đan. Thỉnh thoảng cũng có riêng biệt ăn mặc mốt giày du lịch. Trước xe không xa, trông thấy một cái lão ba cưỡi xe đạp tới đón. Bé trai đeo bọc sách ngồi ở phía sau tòa. Không an phận tới lui hai cái chân. Một tay nắm lấy dưới nệm lót lớn lò xo. Một tay chỉ bên đường phố hàng rong. Duỗi cổ nói chuyện, giống như là đang cùng cha ruột muốn cái gì. Đối thoại vài câu, lão ba không thể, hắn bắt đầu ở trên xe uốn éo người chơi xấu. Lão ba có chút nổi giận thỏa hiệp, thiếu kiên nhẫn phanh lại dừng lại. Một cái sau đảo chân, ta muốn ăn bơ, chấm ngoặc kép, phanh, bé trai đang vui vẻ đâu. Đột nhiên chỉ cảm thấy một đạo kình phong đánh tới, còn đến không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Cả người liền trực tiếp bị theo xe đạp chỗ ngồi phía sau quét bay ra ngoài. Rơi xuống đất, một mặt mộng bức nằm tại lộ diện bên trên. Nhìn xem hắn cha ruột ta chỉ là muốn ăn bơ băng côn mà thôi à. Sửng sốt một hồi lâu, hắn mới nhớ tới khóc. Một bên khóc, một bên ngồi dưới đất khóc lóc om sòm không nổi. Nhìn bộ dáng này cũng là không có quẳng quá lợi hại. Làm cha vịn xe đạp đứng bên cạnh, trước cũng mộng trong chốc lát. Đi theo tại ánh mắt của người đi đường bên trong lộ ra có chút xấu hổ. Do dự nửa ngày, rốt cục mắng ra một câu. Gọi ngươi ăn băng côn. Ăn mẹ ngươi băng côn. Bé trai ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Khóc đến lớn tiếng hơn. Làm cha vô tội hướng người qua đường cười cười. Ngồi xuống nói. À, đừng khóc, đừng khóc. Ta mua cho ngươi gạch băng. Khối lớn, trở về chớ cùng mẹ ngươi nói. Được sao? Nàng nếu là hỏi, người liền nói chính mình ngã sấp xuống. Bởi vì này phổ thông một màn. Ngồi ở trong xe Chử Liên Y nắm lấy Giang Triệt cánh tay cười hỏng. Bé trai rốt cục đưa tay bị lão ba dắt đi lên. lau nước mắt hướng ven đường cửa hàng đi đến. Phía trước các tiểu bằng hữu xem xong náo nhiệt, cũng tiếp tục thẳng đường đi tới. Đồng học thỉnh thoảng top 5 top 3 vẫy tay từ biệt. Sau đó chui vào một cái nào đó cửa ngõ. Liền cái này, đi bên này, đến nơi này, xe lái không vào được. Liền đứng ở bên đường. Trịnh Hãn Phong xuống xe chỉ cái phương hướng. Giang Triệt cùng Chử Liên Y đi theo xuống tới. Phía sau một chiếc xe đi theo ngừng. Xuống tới Lâm Châu vừa trở về không có mấy ngày đường Liên Chiêu. Còn có Trần Hữu Thụ, Triệu Tam Đôn, dùng Trịnh Hãn Phong lời nói. Trận này cho không đi đánh nhau thật lãng phí. Đoàn người đi theo hai cái thoát ly đội ngũ học sinh tiểu học đằng sau. Xuôi theo ngõ nhỏ đi một đoạn. Chử Liên Y quay đầu nhìn một chút. Nói, đoạn này đường còn có chút dài. Xe tiến vào không tới. Làm nhà kho kỳ thật không quá phù hợp. Quá phiền toái. Không phải, Giang Triệt nói. Nhà kho một bên khác còn có đường. Xe có khả năng mở ra trước cửa. Hả, vậy thì tốt. Chử Liên Y gật đầu. Sau đó hướng phía trước nhìn một chút. Bọn hắn bản thân liền là đến xem nhà kho. Đến bên này về sau. Trịnh Hãn Phong nhớ tới nói nhà kia tiểu anh sữa bò nhà máy giống như cũng tại đây một mảnh. Liền quyết định thuận đường nhìn một chút. Lúc này bên trong một cái bằng hữu giống như là đến nhà. Một bên bắt được trước người treo chìa khóa. Một bên tăng tốc bước chân. Chạy đến một cái đính ở trên tường sữa dương bên cạnh. Mở dương nhìn thoáng qua. Trống không? Có chút thất lạc. Sau đó cũng không vào nhà. Ngay tại ven đường thượng đẳng lấy. Này loại dùng ba thị diệt khuẩn pháp xử lý sữa bò tồn tại thành phần dinh dưỡng tương đối nhiều. Nhưng là bình thường bảo đảm chất lượng kỳ cũng liền 2-3 ngày. Đa số buổi sáng đưa. Bất quá cũng có một chút trạng vạng tối tặng. Trịnh Hãn Phong nói xong. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước đi. Trước mặt là một cái nhỏ sườn dốc. Đường có chút hẹp. Một cỗ xe ba bánh đang từ sườn núi bên trên xuống tới. Mộc sọt giả bình thủy tinh sữa bò tại thùng xe bên trong hai tầng. Cưỡi xe thân thể người trước dò xét. Đè ép phanh lại. Chậm rãi xuống dốc. Nhưng bình thủy tinh vẫn là bang lang lang lang từng đợt vang. Sáu người tranh thủ thời gian lui qua một bên nhường đường. Tạ ơn. Biểu lộ có chút thật thà chừng 50 tuổi nam nhân cười nói một tiếng. Chụp lấy phanh lại chuyển biến. Hẳn là liền cái này. Trịnh Hãn Phong hướng lên trên ra hiệu một thoáng. Một đám người đang chuẩn bị đi lên phía trước. Sau lưng không xa. Phanh. Bang. Một tiếng này rất lớn tiếng. Đi theo. Bang bang bang. Một hồi vang. Giống như là bình thủy tinh đi ở trên mặt đất thanh âm. Vài người đi trở về đầu nhìn thoáng qua. Liền rẽ ngoặt đi ra vị trí. Xe ba bánh đã ngã xuống trên mặt đất. Trên xe sữa bò đến rơi xuống mấy dương. Không ít bình thủy tinh vỡ trên mặt đất. Sữa bò trôi đầy đất. Xe ba bánh trước bánh xe không xa. Nằm một chiếc xe gắn máy. Bọn hắn thấy thời điểm. Cưỡi xe gắn máy hai người trẻ tuổi đã động thủ. Theo sau xe gắn máy chỗ ngồi rút ra hai cây côn sắt trực tiếp xông lên tới u. Một vừa hùng hùng hổ hổ đấm vào trên xe sữa bò. Một bên uy hiếp bên cạnh vừa đứng lên người trung niên. Người trung niên nắm nắm đấm. Ánh mắt như nước. Lặp đi lặp lại nói xong. Đừng cho là ta không biết các ngươi là ai. Đừng cho là ta không biết các ngươi là ai. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt bên này vài người lẫn nhau nhìn một chút. Người gặp qua cưỡi xe gắn máy còn mang theo hai cây côn sắt sao? Trịnh Hãn Phong hỏi, Giang Triệt dĩ nhiên chưa thấy qua, cho nên đối phương hiển nhiên liền là hướng về phía sữa bò nhà máy tới. Mẹ nhà hắn thật đúng là cái chiêu gì đều tới. Trịnh Hãn Phong nói xong, dùng sức hô thở ra một hơi, giống như là trong lồng ngực đổ đắc hoàng. Lúc này người trung niên đã không nhịn được hô to một tiếng nhào tới. Hai tiếng ôm lấy bên trong một cái nắm côn sắt cánh tay. Sử lực khí đem người hướng trên mặt đất quẳng. Chừng 50 tuổi người nhìn khí lực so với tuổi trẻ tiểu tử còn lớn hơn chút. Chiếm thượng phong. Nhưng là đối phương còn một cái. Thấy tình thế đã chuẩn bị qua đến giúp đỡ. Lão Trịnh người hướng phía sau đứng. Tam Đôn hỗ trợ. Giang Triệt nói. Giang Triệt giống như Trịnh Hãn Phong. không cho là mình có thể thấy sự tình bất công đều đi ra chủ trì công đạo. Thế nhưng trước mắt chút chuyện này, làm người qua đường, bởi vì lòng căm phẫn hỗ trợ đánh một trầu, vẫn là không có vấn đề. Triệu Tam Đôn nghe xong liền kích động, đang muốn xông về phía trước đi, nhanh nhanh nhanh, đánh đánh đánh, chỗ ngoặt Giang Triệt đám người không thấy được một bên. Bỗng nhiên lao ra ngoài 5-6 cái cầm lấy cục gạch cùng Trường Mộc Côn người trẻ tuổi. Toàn bộ liền nhào tới. Xem ra sữa bò nhà máy cũng có chuẩn bị. Giang Triệt nghĩ đến này, vội vàng gọi lại Triệu Tam Đôn. Viên bá bá, đừng hoảng hốt, ta tới rồi. Bên trong một cái thân hình hơi mập người trẻ tuổi một bên động thủ còn vừa cười cùng người trung niên chào hỏi. Đại khái bởi vì hai gò má có thịt, sinh đến một bộ mặt em bé, nhìn lên đến còn không đến khoảng tuổi 20. Mặt mày mượt mà, như cái đến chỗ nào đều vô hại người. Nụ cười cũng lấy vui, chỉ bất quá đôi mắt nhỏ bên trong bốc lên tạc quang. Hình thức lập tức nghịch chuyển. Lúc trước cái kia hai cái cầm côn sắt vừa thấy mặt liền bị Trường Mộc Côn quay đầu nện té xuống đất. Bên trên, đi theo cây gậy, cục gạch, quyền cước, chặt chẽ vững vàng lần lượt một trận, thật vất vả bắt lấy cái khoảng không, dùng cả tay chân đứng lên, cũng mặc kệ phương hướng, thẳng hướng Giang Triệt bọn hắn bên này chạy tới. Mập mạp chết bầm, ta nhớ kỹ ngươi, bọn ngươi chết đi, có bản lĩnh đừng, chấm ngoặc kép, chạy ra xa hơn một chút. Hai người một bên không ngừng bước, một bên quay đầu kêu gáo. Phanh, Triệu Tam Đôn cánh tay thẳng tắp rất ở nơi đó. Trước mặt chạy đến một cái cầm côn sắt thanh niên. Ai bảo người vừa vặn hướng hắn tới đây. Triệu Tam Đôn vừa rồi người đều xông ra, lại bị Giang Triệt gọi lại. Đang không chỗ phát tiết đây. Đánh ngã một cái, Triệu Tam Đôn tựa hồ do dự một chút. Thế nhưng không có quay đầu, mà là trực tiếp lại đánh một quyền. Nắm bên người đang muốn chạy tới một cái khác cũng nện té xuống đất bên trên. Hai cái đều nằm dưới chân. Hắn mới một mặt vô tội chậm rãi quay đầu, nhìn xem Giang Triệt, Triệt ca, ngươi nhìn thấy nha, bọn hắn hướng ta đã tới cửa. Giang Triệt cười khổ gật đầu một cái, sau lưng một loạt tiếng bước chân cùng tiếng la, quay đầu, sườn dốc bên trên lao xuống 7-8 cái cầm lấy rối loạn ra hỏa người. Nam nữ già trẻ đều có còn buộc lên lớn tạp dề, xem ra sữa bò nhà máy liền ở phía trên không xa. Cha ngươi không sao chứ? Bên trong một cái cô nương một bên hô, một bên vọt tới người trung niên trước mặt, khẩn trương trên dưới trước sau kiểm tra. Không có việc gì, tiểu anh ngươi đừng hoảng hốt. Người trung niên vừa cõng lên chịu một côn sắt, có chút gian nan nói. Nghe ý tứ này, cô nương này đại khái liền là cái kia tiểu anh sữa bò nhà máy tiểu anh. Viên tiểu anh, cô nương ghim hai cái đuôi sam. Nhìn xem có cái 24-25 tuổi. Ngẫm lại, cha mẹ nhận thầu một cái nho nhỏ đưa sữa đứng. Dùng năm đó hẳn là mới mười mấy tuổi con gái tên mệnh danh. Trông coi kinh doanh tầm 10 năm. Một vừa nhìn con gái lớn lên, một bên nắm sữa đứng làm thành xưởng nhỏ. Người một nhà này, vốn nên rất hạnh phúc. Người đâu? Những cái này khốn nạn đâu? Viên tiểu anh lại hỏi. Người trung niên đưa tay chỉ Triệu Tam Đôn dưới chân. Hai người đang nằm cái kia nhúc nhích đây. Viên tiểu anh dương mắt nhìn một chút. Đi tới. Đến Triệu Tam Đôn trước người. Thật sâu khom người chào. Tạ ơn. Bạn thân. Liền lúc này, Giang Triệt trước mặt đột nhiên thêm ra tới một cái tay. Trên tay cầm lấy khói. Vừa rồi dẫn người hỗ trợ cái kia tiểu mập mạp khuôn mặt mang theo tràn đầy nụ cười từ phía sau góc tường nhô ra đến, nói, bạn thân, giúp một chút, một hồi ta đi trước, sau đó ngươi cùng cô nương kia nói một chút, liền nói vừa mới là ta dẫn người giúp đỡ đánh, được hay không, nói một chút ta dáng dấp ra sao, tốt nhất lại nói đạt được ta anh hùng một điểm. Hắn nói xong nắm chỉnh gói thuốc nhét Giang Triệt trong tay. Giang Triệt lúc này mới phát hiện nguyên lai tiểu mập mạp người lúc này đều đã không còn hình bóng. Có chút hoang mang, ba nàng sẽ không theo nàng nói sao? Còn có ngươi chính mình tại sao không nói? Viên bá bá, ta đây không biết, mà lại ngươi nhìn hắn không phải còn chưa nói nha. Tiểu anh tỷ này đều tạ các ngươi đã tới. Tóm lại ta mình nói lộ ra hư, mà lại sợ tiểu anh tỷ không tin. Liền là tin, nàng khẳng định cũng cảm thấy ta không có nghi ngờ hảo tâm nghĩ. Tiểu mập mạp sầu mi khổ kiểm một, thoáng, cho nên, ta tới cái làm việc tốt không lưu danh. Sau đó ngươi giúp ta cho nàng nói chuyện này. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, chờ một chút, Giang Triệt cắt ngang hắn. Vậy ngươi nhất định là đã làm gì để cho người ta cô nương cùng gia đình không có cách nào tin. Tưởng chuyện của ngươi a. Tiểu mập mạp nhìn xem Giang Triệt, yếu ớt gật đầu một cái. Giang Triệt, nói một chút, bằng không thì ta cũng không giúp ngươi. Tiểu mập mạp cười ngượng ngùng một thoáng. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Liền là khi còn bé nhìn lén tiểu anh tỷ tắm rửa. Bị nàng và ba nàng nắm lấy qua. Thế nhưng là ta là thật thích nàng a. Ta thích nàng 16 năm. Hả? Khi còn bé sự tình. Cái kia không coi là chuyện lớn a. Cô nương làm sao nhớ lâu như vậy a? Một bên Trịnh Hãn Phong xen vào một câu. Đúng vậy a. Tiểu mập mạp một thoáng kích động lên. Nói. Đều năm trước chuyện. Ta hiện tại cũng cải tà quy chính. Ngoặc kép. Năm trước. Giang Triệt hơi chậm chậm. Người năm nay bao nhiêu tuổi? 20. Nàng bao lớn? 25. Chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.